Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, 325. Chương 325, vay tiền. Những lời này nói ra, Hoàng Siêu thực sự là hết sức khó xử. Không nghĩ tới ta lại bị trở thành chết người đi được. Chuyển kiếp nhiều như vậy thế giới, ta đều không có gặp phải như thế chóc gấp tình huống. Hắn hiện tại ngược lại là rất muốn chạy trở về trường học đi một vòng. Không biết có thể hay không đem đám người sợ đến thét chói tai chạy tứ tán. Mẹ, ta ở Trung Nam Sơn kế tiếp Lục Gia thôn địa phương. Ngươi bắn ít tiền, trên người ta liền mua quần áo tiền cũng không có. Mặc vẫn là núi bên trong quần áo cũ. Hoàng Siêu phát hiện mình trên người không có tiền gì, nhanh lên hướng ra người xin giúp đỡ. Hắn trong không gian có rất nhiều thứ tốt, thế nhưng nếu như ở nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây trấn nhỏ bán ra, không biết còn muốn gặp phải bao nhiêu sự tình. Hoàng Siêu quyết định ổn thỏa một ít tương đối khá, nhưng mà cha mẹ hắn không có khai thông online ngân hàng. Đối với mấy cái này thao tác đều chưa quen, Hoàng Siêu cuối cùng nói ra, các người đừng có gấp, ta theo ta đồng học mượn trước một điểm, hắn ngược lại là có thể mượn lục tiệp sợi tổng hợp. Thế nhưng hắn thực sự không muốn nhiều phiền phức nhân ra. Hoàng Siêu đối với hiện thực thế giới tiết tháo đã không dám tín nhiệm. Hắn ngược lại gọi bạn cùng phòng Điền Quyền điện thoại, cầm điện thoại lên. Đột nhiên phát hiện, chính mình cũng không biết số điện thoại của hắn. Hắn đem hắn điện thoại tồn tại trong điện thoại di động. Nhưng là hắn chưa từng có ghi tội điện thoại của hắn. Hắn trí nhớ cho dù tốt, cũng không khả năng nhớ tới chính mình không có trí nhớ đồ đạc. Hắn bây giờ còn không thể hoàn toàn hồi ức lấy trọn đời hết thảy từng trải. Hoàng Siêu lúng túng cầm điện thoại di động. Trong lúc nhất thời cũng không biết làm cái gì, hắn cho nhà gọi điện thoại, phát hiện mình điện thoại đã ở bạo tạc bên trong phá hủy. Người nhà cũng không biết bạn học điện thoại, phụ mẫu an ủi, ta cho ngươi biểu ca gọi điện thoại, để hắn trước giúp ngươi chuyển tiền. Hoàng Siêu ở trong lòng nghĩ đến, ta trở về nhất định phải đem trọng yếu luyện tập nhân điện thoại đều cõng qua. Không thể quá ỷ lại điện thoại di động. Hắn đi trở về trong phòng. Lục Tiệp đứng lên nghênh tiếp. Không phải cẩn thận ở chân bàn đẩy ta một cái. Trực tiếp hướng Hoàng Siêu gục. Hoàng Siêu ai thán một tiếng. Dùng 5 điểm nguyên lực. Phát động niệm lực đem Lục Di ra ở. Lục Tiệp đầu đầu y phục. Kinh hỉ nói ra. Vừa rồi kém chút sấy. Không nghĩ tới ta trực tiếp đứng vững vàng. Không nghĩ tới ta cân bằng tốt như vậy. A, kém chút đụng vào ngươi. Không có ý tứ. Hoàng Siêu co rúm khóe miệng. Tính toán một cái. Đối phương kém chút ngã tại trong ngực hắn. Ha ha, thực sự là vạn hạnh. Xin hỏi, ngươi nơi đây có thể lên mạng sao? Không nên xem thường thôn chúng ta a. Đồ Tiệp cười nói. Đương nhiên có thể lên võng. Ta dẫn ngươi đi thôn bộ phòng làm việc đi. Hoàng Siêu ở nơi này đài có chút cũ cũ trong máy vi tính ghi danh chim cánh cụt. Thuần thục điểm kích bạn cùng phòng Điền Quyền ảnh chân dung. Quyền ca, có ở đây không? Lục Tiệp ở một bên âm thầm cười. Ngươi chính là một cái xuyên Việt giả đây. Xuyên Việt tới thì có kiêu kiêu hào. Nàng xem Hoàng Siêu đẳng cấp. Biết hắn dùng thật nhiều năm. Tâm lý thần bí gì cảm giác cũng không có. Mặc kệ Hoàng Siêu vì sao mặc cổ trang ở trong núi. Hắn đều là một cái bình thường người hiện đại. Chỉ sợ hắn thực sự là chạy đi chơi nhân vật đóng vai. Ngươi là ai? Điền Quyền chứng kiến computer góc lóe một cái quen thuộc ảnh chân dung. Kém chút đem một ngụm quả lạp chanh tất cả đều phun ở trong máy vi tính. Hắn vững vàng tâm thần. Nghĩ vậy chắc là có người dùng Hoàng Siêu kêu kêu tốt. Ta là Hoàng Siêu, ta không có xảy ra việc gì. Ngươi điện thoại là bao nhiêu? Ta muốn để cho ngươi giúp ta chuyển ít tiền. Ta ở Trung Nam núi bên này. người không có đồng nào khốn trụ. Điền Quyền nuốt xuống đồ uống, thở sâu, cảm giác mình cảm thấy một loại rợn cả tóc gáy khí tức. Đại Hoàng, là ngươi sao? Ta dựa vào, chính là ta. Ngươi thích ăn quả táo vị, nguyên vị vẫn là mang nho khô bánh đậu xanh? Thao, ta thích ăn dầu vừng vị bánh đậu xanh. Điền Quyền cười ha ha, đánh chữ nói, ngươi không chết à, ha ha ha, thật tốt, ta có thể tiếp tục một người ở nhà trọ, bởi vì Hoàng Siêu còn nộp tiền thuê, cho nên trong trường học bảo lưu giường của hắn vì, hắn rời đến bên ngoài ở. Điền Quyền có thể một người độc bá một phòng, thật sự là sảng khoái không ngớt. Thế nhưng nếu như Hoàng Siêu treo, sợ rằng còn phải an bài một tân nhân vào ở. Hoàng Siêu lòng nói, ngươi dĩ nhiên là làm cho này sự kiện vui vẻ, mọi người còn có thể hay không thể làm bạn. Điền Quyền quả nhiên tương đối tiên tiến, trực tiếp ở online ngân hàng hẹn trước. Hoàng Siêu có thể ở ngân hàng sử dụng không thể lấy tiền. Đáng tiếc trong thôn không có ngân hàng. Hoàng Siêu còn cần chạy tới trấn trên. Lục Tiệp nói ra, lập tức sẽ buổi trưa. Trước ăn cơm lại đi đi. Ta đi trù phòng làm cơm. Phụ mẫu ta đi ra ngoài và bạn đánh bài. Buổi trưa cũng sẽ trở về. Hoàng Siêu gật đầu, đứng lên nói, được. Lục Tiệp đi hai bước, phát hiện Hoàng Siêu theo nàng, hỏi, ngươi theo ta làm cái gì? Làm cơm à? Hoàng Siêu y phục không thích hợp xuống bếp. Lục Tiệp cho hắn tìm bộ phụ thân quần áo cũ. Hoàng Siêu mặc dù mặc không thích hợp, thế nhưng cũng thích hợp. Hắn thân cao so với Lục Tiệp phụ thân cao, thế nhưng chỉ mặc mùa đông áo khoác, cũng không lộ vẻ chặt. Lục Tiệp còn có thể chứng kiến áo khoác phía dưới, lộ ra Hoàng Siêu màu trắng nội y, dường như không phải thu y thu khố. Hoàn toàn là thủ công may. Hoa, không nghĩ tới nhân vật sắm vai muốn chuyên nghiệp như vậy. Buổi trưa Lục gia phụ mẫu trở về, phát hiện trong nhà nhiều hơn một cái cậu bé. Bọn họ nhiệt tình chào hỏi Hoàng Siêu, sau đó ăn chung bữa trưa. Lục gia ba thanh trong phút chốc chấn kinh rồi. Đây là xào cải trắng. Đây là chưng trứng gà. Đây là cơm tẻ. Mỗi một chủng bình thường nhất nguyên liệu nấu ăn ở Hoàng Siêu trong tay đều biến thành một cái nhất mỹ vị thức ăn. Hết cách rồi, đem thức ăn bình thường làm thành mỹ vị, chính là Hoàng Dung tài nấu nướng đỉnh phong. Hoàng Siêu tiểu thí nghiêu đao, không có quá phí sức lực, cũng để cho ba người cảm thấy trước nay chưa có trùng kích. Ăn quá ngon. Lục gia phụ mẫu nhãn quang nóng bỏng nhìn chằm chằm Hoàng Siêu, liên tục khích lệ, biết nấu cơm cậu bé tốt. Cố gia, người năm nay bao nhiêu tuổi? Làm việc gì? Ta năm nay, Hoàng Siêu suy nghĩ một chút nói, đã 26 tuổi, ở thành phố học nghiên cứu sinh. Hát thành phố, đó là đại thành thị a. Rất giỏi, rất giỏi, nhà của ta nha đầu. Con thi đậu bổn tỉnh tỉnh lỵ đại học giao thông, tốt nghiệp sẽ trở lại làm một cái thôn quan. Ha ha ha, Hoàng Siêu tâm lý oán thầm. Các ngươi tiết kiệm đại học giao thông, đó cũng là tốt điều tốt đi. Hắn lộ ra khiếp sợ vẻ mặt sùng bái nói, dĩ nhiên là đại học giao thông. Đó là toàn quốc trọng điểm đại học a. Lục phụ quả nhiên lộ ra tự hào biểu tình. Đối với Hoàng Siêu biết điều rất hài lòng, còn muốn đang khích lệ chính mình khuê nữ vài câu. Lục Tiệp đã xấu hổ và giận dữ hô. Ba, Hoàng Siêu nhìn một màn này, cảm thấy tương đương lao lực, vì sao bầu không khí lại không đúng? Được rồi, ta cho bọn họ làm một trận mỹ thực, coi như là báo đáp đối phương hỗ trợ. Tốt nhất cho, nữa bọn họ đến cái kiểm tra sức khỏe. Vậy thì thật là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Sau đó ta liền lấy gấp ba vận tốc âm thanh cút đi. Cơm nước xong, Hoàng Siêu nói ra, bá phụ, bá mẫu, đa tạ các ngươi chiêu đãi. Ta học qua một điểm xoa bóp xoa bóp. Nếu không ta giúp các ngươi đấm bóp vai. Lục gia phụ mẫu trao đổi một cái vui sướng hài lòng thần sắc. Nói ra, vậy đa tạ ngươi á. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.